Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Thất hoàng vạn sát trận. Trương Tiểu Lượng tự thuật Trương Phàm hết thảy việc ác. Thi chủ rốt cục tới đáp ứng, tạm thời buông tha cho Lùng Bát thần bí kia sinh vật. Hắn nhất định phải trước diệt cái nhân loại kia, bằng không mà nói, cho dù thực lực của hắn tăng lên, thế nhưng sau khi trở về, tất cả zombie cũng bị Trương Phàm giết đi. Như vậy hắn thi chủ chẳng phải là thành quang can tư lệnh sao? Kia thi chủ nói, ngươi nói Trương Phàm có thể miễn dịch vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Thậm chí là đối với tinh thần công kích cũng có thể rất lớn trình độ thượng miễn dịch. Đây đối với người bình thường mà nói, sẽ rất khó làm. Hắn căn bản chính là dựng ở bất bại chi địa. Bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng không thể đánh bại hắn. Chớ nói chi là giết hắn đi. Xác thực như thế, Trương Tiểu Lượng hồi đáp. Kia thi chủ nghĩ nghĩ, nói như vậy, cho dù là tự mình đi, cũng không cách nào bắt lấy hắn, chứ đừng nói chi là giết chết hắn. Vậy, Trương Tiểu Lượng lông mày cũng nhíu lại, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể trị ở tiểu tử này sao? Nói như vậy, hắn thật là muốn giữ rồi. Thi chủ lắc đầu, nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây là ta này hơn 100 năm qua ngộ ra, cho dù cường thịnh trở lại đồ vật, hắn cũng có sợ hãi đồ vật, cho dù lại nhỏ yếu đồ vật, cũng sẽ có sợ đồ đạc của nó, cho nên trên thế giới căn bản không tồn tại cái gì vô địch người hoặc vật. Chúng đều có sợ hãi đồ vật. Thi chủ anh minh. Trương Tiểu Lượng vội vàng vỗ một câu Mã Thí Tăng, bốc, bất quá thi chủ cũng không để ý tới ngựa của hắn cái rắm. Tiếp tục nói, đối phó Trương Phàm loại tình huống này, ta biết có một loại phương pháp. Phương pháp gì? Trương Tiểu Lượng liền vội vàng hỏi. Bày trận, Trương Tiểu Lượng không hiểu hỏi. Thất hoàng vạn sát trận. Trương Tiểu Lượng càng thêm không hiểu. Hắn trả lại từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Trên cái thế giới này có cái trận pháp gì các loại đồ vật. Đây cũng quá huyền huyễn a. Muốn biết rõ, chúng ta đây chính là cái khoa học viễn tưởng thế giới a. Thi chủ giải thích nói, cái gọi là thất hoàng vạn sát trận là chỉ bảy có được thi hoàng trở lên thực lực người. Dựa theo phương pháp đặc thù, tại một cái bịt kín trong không gian điều động năng lượng. Ở bên trong cái không gian này hình thành một cái xoắn nát lốc xoáy. Chỉ cần bị hít vào bên trong lốc xoáy này, như vậy liền sẽ phải chịu vật lý, năng lượng cùng ý niệm các loại công kích xoắn nát. Cuối cùng hội thịt nát xương tan, linh hồn mất mạng, lợi hại như vậy trận pháp. Rốt cuộc là kia vị cao nhân nghiên cứu ra. Cái này là ta đã từng gặp phải một cái trường sinh môn đệ tử, trong lúc vô tình từ trong cái kia học được. Trường sinh môn, kia vậy là cái gì? Thi chủ khoát tay, nói ngươi cũng không hiểu. Hiện tại ta liền triệu tập tất cả châu chủ. Các ngươi vừa vặn tất cả đều là thi hoàng, vừa vặn đều là 7 người, vừa vặn có thể thi triển này thất hoàng vạn sát trận. Vâng. Trương Tiểu Lượng nghe xong, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên, thi chủ năng đủ đối phó Trương Phàm cái kia tiểu biến thái. Lúc này có thi chủ tự thân xuất mã, tuyệt đối là thỏa thỏa rồi. 5 ngày sau đó, sở hữu 7 đại châu châu chủ, đều tại Bắc Cực băng nguyên tụ tập, tại thi chủ chỉ đạo, bọn họ tự mình thao luyện thất hoàng vạn sát trận. Bỏ ra ước chừng 1 tháng thời gian, bọn họ cuối cùng là đem này thất hoàng vạn sát trận thao luyện quen thuộc. Trương Tiểu Lượng trong nội tâm là rất là mừng rỡ. Này thất hoàng vạn sát trận, bất luận dùng để công trả lại là dùng để phòng, đều là cực kỳ đáng sợ. Công, nó gần như có thể dễ như trở bàn tay chém giết như thi chủ như vậy tồn tại đương nhiên. Bởi vì thi chủ chủ trì trận pháp này, mất đi thi chủ khống chế, thất hoàng vạn sát trận cũng sẽ không có nửa điểm uy lực. Cho nên bọn họ căn bản không có khả năng chém giết thi chủ, chỉ nói là này thất hoàng vạn sát trận. Có được chém giết thi chủ mạnh như vậy người tính công kích. Mà ở phòng ngự phương diện, nó có thể thôn phệ bất kỳ công kích, vô luận là năng lượng, vật lý còn là ý niệm loại công kích. Coi như là hướng về thất hoàng vạn bên trong sát trận đưa lên một mai đạn hạt nhân, cũng sẽ bị nó dễ như trở bàn tay thôn phệ. Bởi vậy có thể thấy, này thất hoàng vạn sát trận công kích cùng phòng ngự có kinh khủng bực nào. Chờ bọn hắn đem này thất hoàng vạn sát trận rèn luyện, bọn họ kế tiếp liền thử dùng này thất hoàng vạn sát trận đi công kích kia băng nguyên phía dưới thần bí sinh vật. Kết quả bọn họ nhất cử đả thương thần bí này sinh vật, mà còn một chút liền đem nó bắt được. Chỉ tiếc tại cuối cùng bước ngoặt, bởi vì một cái thi hoàng một điểm nho nhỏ sai lầm, bị nó cho đào tẩu. Bất quá này đã để cho thi chủ rất hài lòng. Hắn tới Bắc Cực băng nguyên, tìm 50 năm mới tìm được thần bí kia sinh vật. Kế tiếp bỏ ra trọn vẹn 50 năm tới bắt bộ kia sinh vật. Chỉ bất quá kia sinh vật thực lực thập phần cường đại, hơn nữa lại hết sức giảo hoạt, gần như không có một lần có thể tiếp cận nó. Hiện tại có này thất hoàng vạn sát trận, lần đầu tiên xuất kích thiếu chút nữa đánh chết kia sinh vật. Có thể nghĩ, chỉ cần lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ đánh chết cái kia thần bí sinh vật. Hiện tại, chúng ta cùng đi Á Châu một chuyến a. Thi chủ nói, kia bảy thi hoàng cùng kêu lên hồi đáp. Vâng, thi chủ đại nhân, lại nói Trương Phàm tiếp tục tại Á Châu tiến hành trắng trợn đồ sát. Kỳ thật cũng không thể kêu đồ sát, bọn họ tận thế đặc biệt nơi chiến đội đi qua, kia gần như đều chỉ còn lại có một mảnh xương trắng. Bọn họ như châu chấu đồng dạng, tại tất cả Á Châu tàn sát bừa bãi. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá mấy ngày nay, Trương Phàm cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có thời điểm sẽ cảm thấy có người ở âm thầm rình mò hắn và tận thế đặc biệt chiến đội. Điều này nói rõ sắp gặp nguy hiểm tiến đến. Trương Phàm đối với tận thế đặc biệt chiến đội ra lệnh, một mực bảo trì tứ duy không gian trạng thái. Bất luận kẻ nào cũng không muốn rời khỏi tứ duy không gian mảnh vỡ. Đồng thời Trương Phàm cũng ra lệnh cho tận thế đặc biệt chiến đội mấy ngày nay không muốn tái xuất chiến. Liền một mực đợi tại bọn hắn vừa mới hủy diệt chỗ này ô khắc nắm thành. Đồng thời, ba cái kia thân kinh bách chiến thân vương nhóm cũng đều có loại này bị người âm thầm rình mò cảm giác. Bọn họ cũng đều nhắc nhở Trương Phàm nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giới. Trương Phàm cũng đã mở ra phân thân vũ kỹ, phân ra 66 cái phân thân, trốn ở bốn phía các nơi. Đây tương đương với hắn nhiều 66 cái mạng. Vạn nhất có cái không hay xảy ra, chỉ cần có một cái phân thân chạy đi là được rồi. Hơn nữa Trương Phàm bản thể mấy ngày nay không có chuyện dưới tình huống đều trốn ở tái sinh vật trong không gian tu luyện kim thân quyết. Như vậy coi như là có cái gì đại nguy hiểm tiến đến, cầm thế giới bên ngoài toàn bộ phá hủy, chỉ cần không hủy diệt mai này đá năng lượng, cũng là không thể nào tìm đến hắn. Hơn nữa hắn bản thể dù cho trốn ở tái sinh vật trong không gian, cũng có thể thông qua ý niệm cùng ngoại giới phân thân liên hệ với. Có thể bất cứ lúc nào cũng là quan sát ngoại giới động tĩnh. Tại nhiều như vậy trọng bảo hiểm, Trương Phàm mới cảm thấy nội tâm an định một ít. Ngày hôm nay, Trương Phàm bản thể tiếp tục tại tái sinh vật trong không gian tu luyện kim thân quyết. Mà tận thế đặc biệt chiến đội cũng đều dựa theo Trương Phàm đã nói phương pháp, đang tiếp tục luyện tập lấy nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Liền vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thiên không bên trong truyền đến. Trương Phàm tiểu tử, mau ra đây nhận lấy cái chết. Một đám tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm nghe xong, mỗi một cái đều là trong nội tâm dùng mình. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy ở bên trong thiên không, một cái bạch y, râu bạc trắng, tóc trắng lão già, đang chân đạp mây trắng, đứng ở bên trong giữa không trung. Ta thảo, thần tiên, tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm không khỏi nhao nhao kêu ra tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.